Ngươi chỉ cần dựa theo quy củ cẩn thận kiểm tra là được, không nên hỏi thì đừng hỏi. Nhiếp Vân hừ một tiếng nói. Lần này nếu như biểu hiện tốt rồi, ta sẽ nói với Mạc Tường, để ngươi làm đội phó. Vâng, đa tạ Nghê Hư trưởng lão. Con mắt Cam Thanh sáng ngời. Cam Thanh bất quá chỉ là thiên kiều cảnh, linh hồn chỉ đạt tới linh cấp hậu kỳ, căn bản nhìn không ra Nhiếp Vân ngụy trang, còn tưởng rằng thật sự là Nghê Hư trưởng lão. Cho dù chấp pháp đội thuộc trưởng giáo trực tiếp trưởng quản, nhưng thái thượng trưởng lão địa vị ở đó, Nghê Hư trưởng lão thật muốn nói chuyện cho mình, Mạc Tường đội trưởng cũng sẽ nể tình. Ân, hảo hảo kiểm tra a. Nhiếp Vân lần nữa phân phó một câu, không nói thêm lời, quay người đi về phía trước. Vâng, Cam Thanh biết rõ địa vị mình, vội vàng đứng thẳng thân thể, cung kính tiễn đưa Nhiếp Vân rời đi, tiếp tục tuần tra ở trong kiếm chi đại điện. Và cách chương.